thiếu niên sát vách đẹp như hoa. Chương 60, Romantic. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu, bắt đầu từ tự mình dối mình, cuối cùng lừa dối người khác, đây chính là lãng mạn. Nếu như đó là chân lý, vậy Dung Duyệt cảm thấy về điểm này mình làm rất tốt. Hắn lãng mạn đến cực điểm, bản thân hắn chính là romantic. Trước đây, bác sĩ Lý nói hắn mắc chứng rối loạn hoang tưởng, còn người vô ý thức thì mắc chứng rối loạn thích đọc truyện phò. Hắn thề thốt phủ nhận, hắn khàn cả giọng. Thiếu niên chính là thế đấy, hơi nhận thua là sẽ mất đi cả thế giới. Bác sĩ tâm lý nhìn cái dạng này của hắn, còn tưởng rằng hắn là cái loại bệnh nhân mâu thuẫn trị liệu. Vì vậy chỉ có thể móc lấy phần công, muốn dạy cho hắn ý tưởng chính xác. Tôi không phải quân vương nói 102, người khác tình cờ đọc truyện phò hẳn nên tha thứ. Trên đời người tốt cùng phần tử xấu đều tồn tại, tôi tin tưởng truyện phò là người tốt. Đối với việc người khác ăn cắp chuyện, lập tức phản kích chưa chắc là thượng sách, hơn nữa tôi phải đầu tiên phân biệt rõ có bị ăn cắp thật hay không. Tôi không dám biểu thị chân thật tình cảm, cái này bản thân liền là hư nhược biểu hiện. Hắn mặt không thay đổi ngồi, như để tuyến con rối, sau đó ở trong lòng đối với vô thầy thuốc kiến nghị một cái lại một cái mà tiến hành phản bác. Không thể tha thứ, làm người không thể tin chuyện phò, không cần phân rõ, nó chắc chắn ăn cắp luôn. Không phải tôi rất kiên cường, hư nhược là cảm tình bản thân. Bác sĩ cho hắn quán thâu tuyệt đối khẳng định thái độ, hắn hết thảy không tin, nội tâm đang gào thét lấy phản bác hắn. Không phải, không phải, không phải, không phải, hắn muốn phủ định đây hết thảy, nhân loại ghê tởm, đáng trách, thương cảm, khả ái. Hắn cùng mẹ của hắn giống nhau, hướng về phía loại sinh vật này có mang mến mộ, nhưng mãi mãi cũng không còn cách nào đối với bọn họ sản sinh cảm giác tín nhiệm. Coi như là thẩm miên, hắn cũng vô pháp đối với hắn đều báo cho. Từ trước không thể, hiện tại cũng không thể. Hắn từ trước lừa gạt mình, hắn có thể giống như một người bình thường giống nhau đi người yêu. Đến phía sau, hắn mới phát hiện có ý nghĩ như vậy chính mình ngu không ai bằng. Sáng sớm, hắn ổ trong chăn mặt, ánh mặt trời từ trong khe hở lưu vào, hắn nhíu mày, sau đó kéo xuống chăn. Một con càng có lực tay xé ra chăn mền của hắn. Rời giường, Dung Duyệt mở mắt nhìn hắn, Thẩm Miên đem mặt tiến tới, hôn trán của hắn một cái. Không thể ngủ rồi, hôm nay em có hội nghị à? Dung Duyệt bất đắc dĩ vén chăn lên, sau đó từ bên trong bò ra. Rửa mặt xong tất về sau, Thẩm Miên như trước cho hắn làm bữa sáng. Sau đó, hắn tiễn Thẩm Miên xuất môn. Đang ở hắn muốn đóng cửa lại thời điểm, Thẩm Miên đột nhiên vươn tay kéo lại môn. Ngươi là muốn một cái ra cửa hôn sao? Dung Duyệt trông coi hắn. Thẩm Miên hít sâu, đem mình muốn nói một hơi thở nói ra. Tôi chỉ là muốn hỏi một chút, nếu như ngươi nguyện ý, chúng tôi có thể tìm một thời gian nói chuyện một sự tình. Hắn nói, một ít chuyện năm đó, kỳ thực không nói cũng được. Dung Duyệt biết hắn muốn nói cái gì, thậm chí cũng có thể đoán được hắn năm đó đang suy nghĩ gì. Nhưng là bây giờ đều không trọng yếu, tốt các loại tôi tâm tình tốt thời điểm, Thẩm Miên còn muốn nói chuyện thế nhưng Dung Duyệt bắt hắn cho đuổi rồi. Hắn sau khi rời đi, Dung Duyệt rất nhanh cũng bước lên đi làm đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong thành phố người vĩnh viễn như vậy tới đi vội vàng, hắn đều chưa kịp chứng kiến đường hơn người khuôn mặt, tiếp theo đống người lại hướng hắn tràn lên. Hắn thường xuyên sẽ nhớ niệm lung cảnh chấn, tưởng niệm hoa nhi cùng chim nhỏ. Thế nhưng nếu như sợ như vậy không phù hợp cách làm người của hắn. Dung Duyệt thấy được hắn, có không ít người hướng hắn chào hỏi. Dung Duyệt đối với bọn họ toàn bộ đều trở về một cái vừa đúng lễ phép nụ cười. Dung Duyệt ngày hôm nay ban biên tập tới thực tập sinh cùng đi chào hỏi A trưởng đài thỉnh thoảng gặp hắn, hướng hắn vẫy tay. Dung Duyệt thuận theo đuổi kịp cước bộ của hắn. Trưởng đài vừa đi, vừa cùng hắn thương lượng một cái mới sự tình. Người ở đây chúng tôi nơi đây nửa năm rồi, cũng đều là thực tập trạng thái, nếu như ngươi có cái ý này nguyện nói, tôi muốn chính thức mướn ngươi, ngươi đã tốt nghiệp, đúng vậy. Dung Duyệt mỉm cười, truyền thụ cho tôi đề nghị là hy vọng tôi một bên ở bên cạnh rèn đúc, một bên lại ở trường học học tập nhiều một chút đồ đạc. Hắn nói ngược lại tôi còn trẻ cũng không cần quá gấp. Mặc dù là tuổi còn trẻ, nhưng là năng lực của ngươi vượt qua bạn cùng lứa tuổi không phải một điểm nửa điểm, tiết giáo sư không nên còn coi ngươi là thành một đứa bé đối đãi. Theo như ý nghĩ của ta, ngược lại ngươi về sau đều sẽ đi phát thanh con đường này, không bằng liền đi nhanh lên trên chính quy. Nếu như là ngươi, tôi hoàn toàn có thể đem một cái thường trú tiết mục giao cho ngươi, hoặc là ngươi muốn là muốn xuất hiện dưới ống kính, vậy thì càng tốt hơn. Dung Duyệt thận trọng nói, xin cho tôi suy nghĩ thật kỹ một cái. Đây là phải, trưởng đài vỗ vai hắn một cái bàng, trò chuyện, bọn họ đã đến biên tập thất rồi. trưởng đài lệ cũ mà giới thiệu đài truyền hình tình huống, đồng thời hoan nghênh thực tập sinh tuyển trạch nơi đây, để cho bọn họ làm việc cho giỏi. Dung Diệp đứng ở bên cạnh hắn, không rên một tiếng, thế nhưng thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người. Để tôi giới thiệu một chút, trưởng đài hiển nhiên cũng chú ý tới tầm mắt của bọn họ. Đây là phát thanh bên kia thực tập sinh, Dung Duyệt. Tôi là Dung Duyệt, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Hắn phong độ chỉ có gật đầu, không thiếu nữ hài tử đều, ồ oa, mà hô lên, trưởng đài bất đắc dĩ cười cười, hắn tập mãi thành thói quen, sau đó vỗ vỗ Dung Duyệt bả vai. Có muốn hay không cùng ban biên tập đại gia trao đổi một chút cảm tình? Tôi rất vinh hạnh, cũng rất hy vọng, hắn áy náy cười cười. Thế nhưng tôi bây giờ còn có công tác đâu, trưởng đài không thể làm gì khác hơn là thả hắn ly khai. Dung Duyệt, cái này là hôm nay bản thảo, ban biên tập trong lập tức đã có người vọt ra, người thuận tiện cầm đi đi, Dung Duyệt tiếp được, sau đó liền cùng đại gia cáo từ. Quay người lại, nụ cười trên mặt hắn liền không còn sót lại chút gì. Về tới phòng làm việc, Dung Duyệt đem bản thảo một tấm lại một chương mà kiểm tra cùng nghiên cứu. Đang ở hắn hết sức chăm chú đầu nhập công tác thời điểm, một thanh âm cắt đứt suy nghĩ của hắn. Thật không ngờ, ngươi bây giờ cũng sống được nhân mô cầu dạng nha. Dung Duyệt ngẩng đầu, trước mặt của hắn đứng một cái xem như là đẹp trai nam hài tử, độ tuổi với hắn tương xứng, thế nhưng giữa chân mày lệ khí rất nặng, thoạt nhìn sẽ không tốt trông đụng dáng vẻ. Cái này nhân loại, Dung Duyệt vừa mới ở ban biên tập trong liền thấy hắn, hơn nữa còn là người quen cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Hạo, đã lâu không gặp, hắn nói, trong giọng nói cũng không có gì tâm tình. Lương Hạo nhướng mày, nếu như hắn ngẫu nhiên đụng phải trước đây nghiêm khắc đánh người của chính mình, thái độ nhất định sẽ không giống Dung Duyệt giống nhau bình thản. Bất quá, hắn như vậy cũng để cho người cảm thấy chán ghét là được, phảng phất chính mình Zoria chỉ là tự nhiên món khách quan tồn tại nhỏ bé sự vật. Cái này là bộ trưởng gọi cầm đưa cho ngươi, trước ngươi đáp ứng rồi muốn làm một cái phim phóng sự ghi âm lời bộc bạch thanh âm. Hắn đem một phần văn kiện cho hắn, Dung Duyệt tay phải nắm được văn kiện một góc, sau đó dụng lực thế nhưng không có có thể lấy đi. Lương Hạo siết chặt văn kiện cũng không có buông tay. Chờ ngươi muốn đem văn kiện cho tôi lại lấy tới a, Dung Duyệt dứt khoát bỏ qua. Thế nhưng tốt nhất vào hôm nay trước khi tan sở, nếu không, tôi không có đầy đủ thời gian chuẩn bị, nếu như trưởng đài truy cứu tới tôi sẽ không chịu trách nhiệm lỗi của ngươi. Lương Hạo đem văn kiện quăng trên bàn của hắn, chính là cảm thấy có thể thấy ngươi một mặt thực sự là không dễ dàng. Lương Hạo hai tay ôm ở trước ngực, Dung Duyệt liếc mắt nhìn hắn. Người năm đó tay kia thật lợi hại a, bởi vì ngươi lên án, ba tôi uy hiếp ta, lại tới tìm của ngươi nói liền một quyền đấm chết ta. Hắn châm chọc khiêu khích, ngô, Dung Duyệt cũng không có lập tức phát biểu cảm tạ, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó hướng hắn ngoéo. Một cái ngón trỏ, Lương Hạo thấy động tác của hắn, không tự chủ được liền hướng hắn khom lưng tới gần. Dung Duyệt nhìn hắn lại gần rồi, hay dùng chỉ có hai người có thể nghe thanh âm nói rằng. Ngươi còn như vậy trêu chọc ta, ngươi có tin hay không ở chỗ này, ngươi cũng giống vậy không còn có người đãi kiến ngươi. Thanh âm của hắn rất êm tai, cho người cảm giác giống như là êm ái gió. Nhưng là bây giờ cái này trong gió ngậm có vô số chói tai ngân châm, muốn đem nghe được người đâm vào thiên sang bách khổng. Lương Hạo bất vi sở động chỉ là trả lời một câu. Mỏi mắt mong chờ, Dung Duyệt, Dung Duyệt cảm giác mình ngã tám đời mi mới có thể lại gặp phải cái này tiểu bá vương. Hắn rất nhanh thì liên lạc Diệp Kình vấn tình huống hồ, Diệp Kình là một bách hiểu sinh, lập tức liền đem trực tiếp tư liệu cho Dung Duyệt rồi. Đại khái chính là Lương Hạo phụ thân lợi dụng tài nguyên cho hắn tìm phần này công việc thực tập, hy vọng hắn về sau có thể vào ban biên tập. Lương Hạo là không tình nguyện, nhưng vẫn là bị cưỡng chế tiễn vào. Dung Duyệt lần đầu tiên biết thì ra Lương Hạo phụ thân rảnh rỗi như vậy. Để cho tiện hắn ở phát thanh cùng trường học trong lúc đó phân phối thời gian, trưởng đài đem công việc của hắn đều rời đến sáng sớm. Dung Duyệt kết thúc buổi sáng công tác về sau liền có thể rời đi. Dung Duyệt bớt thời giờ trở về chuyến gia, Thẩm Miên không ở, cả nhà có vẻ có điểm trống rỗng. Đang ở hắn muốn cùng Tuyên Cơ chơi đùa một cái thời điểm, bên ngoài trời bắt đầu mưa rồi. Bầu trời đập tới thiểm điện, Tuyên Cơ bị sợ một cái, sau đó từ rộng mở đại môn chạy đi đâu đi ra ngoài. Tuyên Cổ, Dung Duyệt bất đắc dĩ cực kỳ, con chó này lá gan làm sao nhỏ như vậy, Tuyên Cổ một đường chạy, sau đó rút vào rồi Thẩm Miên căn phòng. Dung Duyệt lập tức đuổi theo, ngươi không nên đem nơi đây khiến cho đều là tóc, Dung Duyệt sinh khí, Tuyên Cổ rõ ràng cảm nhận được chủ nhân mình tức giận, lập tức đầu vừa chuyển liền chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dung Duyệt mệt mỏi, không muốn đuổi theo lên rồi. Thẩm Miên giường ngay ở bên cạnh, hắn liền dứt khoát ngã xuống. Thẩm Miên cũng hữu dụng nước hoa thói quen, với hắn thanh đạm mùi vị nước hoa không giống với Thẩm Miên dùng nước hoa muốn nồng nặc một điểm. Hắn nhào vào Thẩm Miên trên giường, trong lỗ mũi đều là mùi của hắn. A, hắn chứng vọng tưởng lại muốn phát tác, đem hắn trói ở chỗ này a, cứ như vậy ăn mòn hắn a, cứ như vậy đem hắn đẩy tới vách núi, sau đó làm cho hắn chìm chìm nổi nổi. Chứng vọng tưởng phát tác tới cực điểm, hắn thậm chí có thể ngửi được mùi máu tươi, mồ hôi vị cùng với tinh. Dịch trong kia đúng như hoa anh túc cùng hạt rẻ hoa mùi vị. Dung Diệt lấy điện thoại cầm tay ra cho Thẩm Miên gọi một cú điện thoại, hắn đã chờ một lúc lâu, bên kia mới có người chuyển được. Uy, Thẩm Miên thanh âm trầm thấp kiềm nén, tôi còn đang đi học ngươi có chuyện gì? Trời mưa, Dung Diệt thanh âm trở nên khàn giọng, tôi sẽ chờ muốn đi trường học cần mang cho ngươi một bả ô sao? Muốn a, tôi hôm nay không có mang ô xuất môn. Ân, tôi đây làm việc trước rồi. Dung Diệt đang chờ hắn cúp điện thoại. Thẩm Miên ngừng một chút, sau đó cũng không có cúp điện thoại, mà là hỏi. Ngươi là bị cảm sao? Cảm giác thanh âm không đúng lắm. Dung Diệt cười khẽ, sau đó nói một câu nói. Chờ chút tôi liền đi qua. Sau khi nói xong, hắn liền cúp điện thoại di động. Điện thoại vừa cúp đoạn, điện thoại di động trang bìa liền tự động rời khỏi. Dung Diệt che mắt, hắc ân. Trời mưa thanh âm che giấu trong trần thế phát sinh một ít không nên nói gì đó. Xôn xao, dòng sông xúc Dung Diệt kia đôi thon dài lại trắng nõn tay. Tuyên cổ tựa hồ nghe thấy được vị đạo trưởng nào đó chạy tới dưới chân của hắn. Chính mình chơi, Dung Diệt nhẹ nhàng mà đá hắn một cước, tiểu cầu thức thời mà chạy. Dung Diệt đến rồi trường học liền liên lạc Thẩm Miên, hắn lấy được tin tức liền tiến đến vật lý đại lâu. Trời mưa được lớn hơn, có ông người đều chống chạy mau, không có dù nhân ở trên hành lang do dự. Dung Diệt đến gần thời điểm Thẩm Miên bên cạnh vây quanh mấy học sinh. Lão sư, người có muốn hay không cùng chúng tôi cùng rời đi? Trời mưa bầu trời ám trầm, Thẩm Miên hai tay cắm ở cái túi núi, thoạt nhìn có điểm ngơ ngác dáng vẻ. Không cần, các ngươi đi về trước đi, tối nay mưa càng lớn. Học sinh do dự trông coi hắn, sau đó không thể làm gì khác hơn là chạy. Dung Diệt nhanh hơn thêm bước chạy tới. Thẩm Miên vừa nhìn hắn qua đây, lập tức liền đi ra, đầu đã chui vào hắn ô trong. Lúc này, một khối này khu vực đã không có người. Dung Diệt đi lên trước, màu đen ô lui về phía sau vừa để xuống, chặn phía sau tầm mắt mọi người, chân của hắn dẫm ở mưa trên nước, nhón chân lên, hôn Thẩm Miên một ngụm. Thẩm Miên bị sợ một cái, liền vội vàng lùi về phía sau một bước, thối lui đến rồi có mái hiên che chở địa phương. Hắn che miệng, lỗ tai đỏ lên, người có tật xấu gì a, hắn bị khiếp sợ đến đã không thể thật dễ nói chuyện rồi. Dung Diệt cử cao ô, lộ ra âm mưu nụ cười như ý, tôi tới đón ngươi rồi. Thẩm Miên vuốt cánh môi, chần chờ lần nữa tiến lên. Dung Diệt trong con người ánh vào thế giới này cùng một cái nho nhỏ người. Không phải phải ở bên ngoài, Thẩm Miên cú kết một cái, vẫn là quyết định nói với hắn những lời này. Tốt, Thẩm Miên giờ khóc giờ cười, bất kể là thật tình còn là lừa gạt, ngược lại Dung Diệt là rất ít cự tuyệt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dung Diệt đem Thẩm Miên đưa về phòng làm việc to như vậy, phòng làm việc của trong không có bất kỳ ai. Thẩm Miên té tay, tôi là người cuối cùng có giờ học nhân, Dung Diệt khuyên hắn, sắp 30 tuổi người, ổn trọng một điểm a. Thẩm Miên, tôi đi đây, Dung Diệt nói, Thẩm Miên cả người đều giật mình, người không có nhiều một bả ô cho ta. Chấm, Dung Diệt không nói lời nào, Thẩm Miên mục trừng khẩu ngốc, đại thiếu gia tiễn ô không phải cái khái niệm này. Dung Diệt lặng lẽ cầm trên tay ô thu cho hắn, cho ngươi, ánh mắt của hắn quá mức không được tự nhiên, Thẩm Miên nhìn thầm nghĩ cười. Ỉ vào trong phòng làm việc cũng không có ai, hắn cứ thế vòng lấy Dung Diệt hông cột đem hắn để đến bàn công tác, sau đó đem khuôn mặt đụng lên đi. Dung Diệt thấp kém nhỏ dài lông mi, người không phải nói không phải phải ở bên ngoài làm loại chuyện như vậy sao? Không có ai có thể, tôi không thích để cho người khác trông coi tôi hôn tới hôn lui. Dung Diệt trông coi hắn không ngừng gần trước mặt cột nhắm hai mắt lại. Thẩm Miên ở tiến đến bên miệng hắn thời điểm hỏi rồi một vấn đề. Đều bộ dáng này cũng không thể giao du sao? Vấn đề của hắn mới vừa hỏi xong, Dung Diệt liền há mồm ra muốn phải trả lời, nhưng mà Thẩm Miên cũng không thể chờ cùng, hắn trực tiếp liền hôn lên, bắt đầu cướp đoạt hô hấp của hắn. Dung Diệt một bên tùy ý hắn xâm lấn miệng của mình khang, vừa đem tay khoát lên cái hông của hắn, kéo ra áo sơ mi của hắn. Đang ở hai người khó hòa giải thời điểm, bên ngoài truyền đến thanh âm. Lý lão sư, thầy cũng trở lại cầm ô sao? Đúng vậy, suy nghĩ một chút vẫn là trở về mang cây dù. Thẩm Miên trái tim giật mình, hắn có thật giật mình, lập tức lôi kéo Dung Diệt Chánh ở bàn làm việc phía dưới. Lúc đầu hai người cho rằng, người bên ngoài cầm ô rất nhanh thì đi, bọn họ cũng sẽ không bị phát hiện. Thế nhưng Thẩm Miên đột nhiên nghĩ tới thả ở bên ngoài ô tí tách ở phát ra âm thanh. Động thủ với học sinh trường mình, đối với một nam hài tử hạ thủ. Thẩm Miên thấy được hành vi của mình nếu như bị cho hấp thụ ánh sáng, hắn có thể nhanh nhẫu thu dọn đồ đạc một lần nữa đi Anh Quốc. Dung Diệt trông Thẩm Miên giống như một con chạy án tiểu cầu giống nhau co lại thành một đoàn, chỉ cảm thấy buồn cười. Người bên ngoài lấy được ô thế nhưng cũng không có lập tức đi ra, bọn họ lao thao kéo tới đề tài sinh nở. Nước mưa cọ rửa mặt đất thanh âm quá mức chói tai. Dung Diệt cùng Thẩm Miên ôm đầu gối ngồi mặt đối mặt, Dung Diệt đột nhiên vươn tay ấn sau gáy của hắn, ở sấm chớp rền vang chung cùng hắn lần nữa hôn nhau. Thẩm Miên mở to hai mắt, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Cách chương.